Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, Morian. 3. Diệp Sát đem văn kiện hợp trên, đại khái bên trên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ, mặc dù cũng chia thành rồi hai cái bộ phận, nhưng kỳ thực mục đích là giống nhau. Mang về Mai, mang ý nghĩa nhất định phải làm rơi cầm Miscope công ty đặc chiến đội nhỏ. Duy nhất để Diệp Sát không quá rõ là tử vong sân chơi là có ý gì. Diệp Sát cảm thấy thanh âm thần bí nhắc nhở. Hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đem một cái trấn nhỏ gọi là tử vong sân chơi a. Nhưng điểm này là tư liệu bên trong không có viết rõ ràng. Có lẽ sau khi đến liền biết rõ rồi a. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó đổi rồi một thân thích hợp chiến đấu quần áo. Kiểm tra rồi một chút chính mình trang bị, rời đi rồi chính mình cá nhân thùng xe. Đi qua thùng xe thông đạo, Diệp Sát liền vào rồi không có vật gì trong buồng xe. Lần này tiến về tử vong sân chơi nhân viên phục vụ. Hết thảy có 3 tên, so sánh trùng hợp là trong đó một tên. Diệp Sát là nhận biết, nhưng cũng không quen thuộc. Chính là vị kia dùng cú vỏ cùng Diệp Sát làm qua giao dịch ngũ tư kỳ. Thật đúng là duyên phận, ngũ tư kỳ cười lấy chào hỏi nói. Đây thật là duyên phận, người đã nhưng có thể làm ra nhiều như vậy đồ vật. Thực lực tất nhiên không tầm thường, lần này cần dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Diệp Sát gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, giao dịch qua một lần mà thôi. Cái này cũng không đại biểu hai người quan hệ liền tốt. Nhiều nhất bất quá lẫn nhau biết rõ tên trình độ mà thôi. Về phần một tên khác nhân viên phục vụ, là một tên nữ nhân trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cánh tay trái là một đầu cơ giới tay chân giả, rất lãnh đạm, tiến vào thùng xe sau, hoàn toàn không có cùng Diệp Sát, còn có ngũ tư kỳ nói chuyện với nhau ý tứ. Ngũ tư kỳ nhỏ giọng nói, nàng gọi Lâm Tuyết Mai, xem như nhân viên phục vụ bên trong lão tư cách, sớm nhất mấy tên trở thành nhân viên phục vụ nhân loại. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất chớ chọc này nương môn mà. Diệp Sát gật gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì, không can thiệp chuyện của nhau. Đây mới là Diệp Sát hy vọng nhất trạng thái. Thời gian 5 tiếng rất nhanh, tử vong đoàn tàu chậm rãi lái vào sân ga. Đây là một tòa cũ kỹ sân ga, có nồng đậm Anh quốc phong cách, lại còn là làm bằng gỗ. Ngũ tư kỳ lúc đầu muốn theo Diệp Sát cùng đi, kết quả rời đi tử vong đoàn tàu, Diệp Sát đi so Lâm Tuyết Mai còn nhanh hơn. Sau đó hai người một trái một phải, từ khác nhau sân ga lối ra rời đi rồi. Ngũ tư kỳ vì thế ngẩn người, sau đó cười khổ một tiếng, lập tức tuyển rồi cái lối ra rời đi. Rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, Diệp Sát nhìn một chút bốn phía, tòa này trấn nhỏ quy mô kỳ thực còn có thể lấy trường học, siêu thị, thậm chí còn có bowling trận, tennis trận dạng này hưu nhàn giải trí công trình. Đương nhiên, đại thành thị bên trong nhà cao tầng, ở trong trấn nhỏ là không gặp được. Nơi này tòa kiến trúc cao nhất cũng liền 4-5 tầng lầu mà thôi. Đồng thời, trấn nhỏ phong cách rất rõ ràng, là loại kia điển hình điền viên gió. Kiến trúc so sánh phân tán, riêng là nhìn những kiến trúc kia thì có loại sinh hoạt tiết tấu chậm rãi cảm giác. Sự thực trên, loại này trấn nhỏ lão cư dân cư ngụ cả một đời, đại khái hàng năm cũng liền đi 1-2 chuyến trong thành mà thôi. Trừ cái đó ra, đường phố trên không thiếu được tự nhiên là zombie, trái phải đều có, số lượng không nhiều, mười mấy bộ dáng phân tán ra đến. Tại Diệp Sát bên trái một gian cửa hàng cửa ra vào, còn có một bộ biến thành xương cốt zombie chó. Như vậy, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, nên đi tìm người rồi. Lão bản nương cho tư liệu bên trong, không có viết rõ ràng mai một đám người chiếm cứ địa phương. Nhưng ở trong trấn là có thể khẳng định, không phải tử vong đoàn tàu sẽ không đưa bọn hắn tới nơi này. Đồng thời, trong tư liệu bổ sung rồi một chương trấn nhỏ địa đồ. Diệp Sát nhìn rồi mấy lần sau, quyển định mấy chỗ địa phương. Đầu tiên, nếu như là dị chủng nhân loại nói, thực lực cũng không có vấn đề. Chí ít ứng phó đồng dạng zombie tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, tại có thể tìm tới đồ ăn cùng nguồn nước dưới tình huống. Ở trong trấn nhỏ sinh hoạt cũng là có thể. Cho nên, Diệp Sát đầu tiên vòng chắc địa phương là siêu thị. Nơi này có thể lấy được đồ ăn cùng nguồn nước. Tiếp theo là y theo sinh hoạt quỹ tích đi tìm ở lại chút. Mạch là một đám dị chủng nhân loại. Đều là học sinh cấp 3. Tuổi tác tại 15 tuổi đến 16 tuổi ở giữa. Tuổi đời này giữa sinh hoạt quỹ tích phi thường đơn điệu. Trường học cùng nhà, mặc dù không đến mức hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nhưng nguy cơ bước ngoặt, đầu tiên nghĩ đến có lẽ là hai địa phương này. Cái khác một chút chỗ ăn chơi có thể bài trừ rơi rồi. Liền chiếu cái này mạch suy nghĩ trước tiên tìm một chút xem một chút đi. Diệp Sát rất nhanh, quyển định địa điểm, quyết định kế hoạch. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên vang lên rồi tiếng nói chuyện. Lại còn có người sống. Diệp Sát quay đầu, sau lưng mình không xa đầu phố đứng lấy một tên tông phát thiếu niên. Có rõ ràng người anh điêng huyết thống đặc thù. Mà lại, Diệp Sát cảm giác đối phương khá quen. Diệp Sát lập tức cầm ra tư liệu, lật vài tờ sau. Sau đó tại nhân vật tư liệu kia một tờ trên, tìm được rồi một tấm hình, lập tức nói, Morian Tayaria, thiếu niên kinh ngạc nói, ngươi nhận biết ta, là trấn nhỏ trên người sao? Trấn trên Á Duệ không nhiều, ta chưa từng gặp qua ngươi. Diệp Sát nói, ta là ai không trọng yếu, dẫn ta đi gặp Mai, ngươi bằng hữu Mai Vito. Thiếu niên ở trước mắt là theo chân Mai cùng một chỗ chạy trốn người một trong. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cũng hẳn là một tên dị chủng nhân loại. Nhưng là, Diệp Sát đối với này một điểm ôm lấy nghi hoặc. Morian thoạt nhìn cùng bình thường 15-16 tuổi thiếu niên không nhiều a khác biệt. Tuyệt không giống như là xuất hiện qua biến dị bộ dáng. Bất quá, cũng nói không chính xác. Cao Phi tại không có tiến vào hoàn toàn thể trạng thái chiến đấu trước. Chủ yếu đặc thù là trên mặt có một nói nứt ra miệng. Biến dị trình độ cũng không tính rõ ràng. Huống chi, Morian mặc quần áo. Có lẽ biến dị thân thể bộ phận ẩn tàng tại quần áo hoặc quần phía dưới. Lúc này đồng thời, nghe được Diệp Sát nhắc tới Mai. Morian bỗng nhiên biến cảnh giác lên. Sau đó biến dị thường nổi giận, hướng về phía Diệp Sát giống nói, ta đã biết, ngươi là Commiscope công ty người, đúng không đúng? Morian bỗng nhiên gầm rú, lập tức hấp dẫn rồi chung quanh zombie, hướng lấy hai người áp sát tới. Nhưng đúng vào lúc này, Morian bỗng nhiên xuất thủ, nâng cánh tay hướng về mặt bên vung rồi ra ngoài. Tiếp lấy Morian móng tay liền bỗng nhiên duỗi dài, trực tiếp đâm vào một bộ zombie cổ họng, đem cỗ kia zombie cho đóng chết. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, có này một tay, liền có thể xác định Morian là dị chủng loài người. Diệp Sát hướng về Morian đi đến nói, ta không phải Commiscope công ty người, ta chỉ là muốn tìm Mai. Morian quát khẽ nói, đi chết. Nương theo lấy quát khẽ, Morian duỗi ra ngón tay hướng về phía trước một điểm, ngón trỏ móng tay liền điên cuồng tăng vọt, giống như là một cây mũi tên, hướng lấy Diệp Sát bay vụt rồi tới đây. Diệp Sát lập tức nghiêng thân thể, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đem Morian móng tay cho đẩy ra, lưỡi dao cùng móng tay chạm vào nhau lúc, vậy mà phát ra tiếng vang nặng nề. Tiếp lấy nương theo lấy Alaska xiên bắt cá voi lưỡi dao sát qua móng tay. Không ngừng ma sát, lập tức đẩy ra rồi một mảnh đốm lửa nhỏ. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.